Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 9, đi săn hình hung thủ 3. Ngươi nói như vậy quả thật có chút đạo lý. La Viêm Lân nghĩ nghĩ nói, chúng ta bây giờ trên tay còn có 3 cái người bị tình nghi có thể điều tra. Cá nhân ta đề nghị cường điệu điều tra Chu Nguyên Lượng cùng Ngụy Văn Bân. Mộ Dung Vũ Xuyên bổ sung, từ góc độ của ta tới nói, hung thủ toái thi thủ đoạn là cái quan trọng manh mối. Hắn khẳng định phi thường am hiểu sử dụng dụng cụ cắt gọt. Với thân thể người kết cấu hiểu khá rõ, cho dù hắn lúc trước không có từ chuyện qua y học tương quan làm việc cũng khẳng định. Có làm qua cùng loại cắt thịt làm việc hoặc là huấn luyện. Ta phụ trách Ngụy Văn Bân đi. Ta cảm thấy hắn khả năng tương đối lớn. Lục Tiểu Đường nói, mới vừa từ Thanh Đảo gấp trở về Đỗ Nhược Lan. Còn chưa kịp thở một ngụm, nghe nói Lục Tiểu Đường muốn điều tra người bị tình nghi Ngụy Văn Bân. Lập tức xung phong nhận việc muốn đi điều tra một tên khác người bị tình nghi Chu Nguyên Lượng. Lục Tiểu Đường biết được cười cười không nói gì. Hai nữ nhân này PK hình thức lại bắt đầu. Ngụy Văn Bân cho Lục Tiểu Đường ấn tượng đầu tiên liền thật không tốt. Nhân cao mã đại, thế nhưng là cong lưng. Tốt như quá khứ hút thuốc phiện người. Nhìn người biểu tình tổng có chút lén lén lút lút. Lục Tiểu Đường không biết đây là bị thương về sau lưu lại di chứng. Vẫn là trời sinh tính cứ như vậy. Lục Tiểu Đường đại khái hỏi thăm một chút hắn cùng Vương Thao quan hệ trong đó. Lại hỏi lúc trước hắn ở nơi nào làm việc. Ngụy Văn Bân nói, nhà máy xi măng, tai nạn lao động về sau ta vẫn ở lại nhà. Ta nghe nói ngươi bình thường còn làm kiêm chức làm việc. Đều có nào làm việc? Nào có cái gì kiêm chức a? Ha ha ha, Ngụy Văn Bân cười khan hai tiếng. Phát hiện Lục Tiểu Đường nhìn qua căn bản cũng không tin hắn. Thu Liễm tươi cười nói, cũng đường đường chính chính làm gì? Chính là bày cái hàng vỉa hè, chuyển một chút quần áo giày cái gì? Ta nghe nói ngươi thật giống như còn đang tiệm cơm làm qua. A, chính là hỗ trợ hái hái đồ ăn tắm một cái bát cái gì? Ta làm sao nghe nói, ngươi tại tiệm cơm là làm đổi dao đây này, mà lại bây giờ còn đang làm. Ngụy Văn Bân sắc mặt ảm đạm xuống, khóe miệng không tự chủ có chút co rúm. Hắn không có nghĩ đến cái này nữ cảnh sát đem mình điều tra như vậy kỹ càng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tâm hắn hư hỏi, trên thứ tư ngươi làm gì? Ta ở nhà, ếch, không phải, cùng bằng hữu cùng một chỗ. Bằng hữu gì? Cao trung đồng học, ở nơi nào? Tại nhà hắn, đợi cho đến mấy giờ? Đợi cho giữa trưa, buổi chiều đâu? Buổi chiều ta về nhà. Ai trông thấy ngươi về nhà? Ngụy Văn Bân mồ hôi lạnh bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Đỗ Nhược Lan mặc dù mệt, vừa nghĩ tới Lục Tiểu Đường nàng liền nhiệt tình mà 10 phần. Dạng này hình dung có chút không quá thỏa đáng. Thật giống như hai người quan hệ không tầm thường đồng dạng. Đầu năm nay bách hợp số lượng vẫn luôn trình lên thăng xu thế. Mỹ Mi và Mỹ Mi ấp ấp eo, đánh một chút kiss cũng nhìn lắm thành quen. Đỗ Nhược Lan không có cảm thấy mình sẽ thích Lục Tiểu Đường. Bất quá Lục Tiểu Đường xác thực trong lòng nàng chiếm cứ càng ngày càng nặng vị trí. Thậm chí ảnh hưởng đến nàng sướng vui giận buồn. Tổng thể tới nói, chính là Lục Tiểu Đường không cao hứng, nàng liền cao hứng. Lục Tiểu Đường cao hứng nàng liền không cao hứng. Chu Nguyên Lượng ly hôn về sau nghe nói mang theo hài tử cùng cha mẹ ở cùng nhau. Nàng thẳng đến Chu Nguyên Lượng cha mẹ nhà, kết quả lại vô hụt. Chu Nguyên Lượng có một cái 4 tuổi lớn con gái, đen gầy gầy, trông thấy Đỗ Nhược Lan trông cậy vào nãi nãi sau lưng nhiều. Một đôi đen bóng sáng trong mắt to tràn đầy hoài nghi cùng địch ý. Đỗ Nhược Lan tâm linh nhận lấy xung kích, đều nói tiểu hài tử đơn thuần thông thấu. Chẳng lẽ tiểu nữ hài này đã nhìn ra nàng muốn tới bắt cha của hắn sao? Chu Nguyên Lượng cha mẹ nói, con trai hai ngày này vẫn luôn không có về nhà, không biết ở bên ngoài mù bận bịu cái gì. Đỗ Nhược Lan đúng lúc khía cạnh tìm hiểu một chút người này, hỏi liên quan tới hắn một vài vấn đề. Chu Nguyên Lượng cha mẹ đối với con trai ngược lại là miệng đầy khích lệ, còn đem hắn vợ trước nói móc một trận, nói nàng là có ngoại tâm chạy theo người khác. Bằng kinh nghiệm tới nói, đối một người càng là quá phận tán thưởng càng có thể nói rõ trong này có lượng nước. Đỗ Nhược Lan rời đi Chu Nguyên Lượng cha mẹ nhà, nghĩ nghĩ, liền cầm điện thoại di động lên cho Vương Thao gọi một cú điện thoại. Đại khái ngoại trừ cha mẹ vợ bên ngoài, hiểu rõ nhất một người liền là bằng hữu của hắn. Đỗ Nhược Lan phương diện này, đầu truyền vẫn là rất nhanh. Vương Thao tiếp vào Đỗ Nhược Lan gọi điện thoại tới thật bất ngờ. Trước đó Đỗ Nhược Lan tìm đến hắn nói chuyện bầu không khí liền rất khẩn trương, còn để hắn tại cục công an lấy tinh xét nghiệm, đem hắn làm cho lo lắng đề phòng. Sau đó Đỗ Nhược Lan không hề nói gì, để hắn biên lai nhận vị. Hắn đến bây giờ đều tại nghi thần nghi quỷ, bỗng nhiên lại nhận được Đỗ Nhược Lan điện thoại, tâm một chút lại nâng lên cổ họng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?